Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Cầu Ma được mang tên là Vùng Đất Nam Thượng, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Last Radio. Thì Last sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Hạo, A Công cùng với cái đám người Hắc Sơn Bộ Lạc đánh nhau thì đến hồi kết rồi, tưởng đâu là thua. Nào ngờ trong cơ thể A Công xuất hiện một cây cờ. Cây cờ hiện lên một cái bầu trời đầy sao. Để bầu trời đầy sao đó xếp thành hình một nhân vật giống hệt như là Tu Minh vậy, giống 50%. Thì cái nhân vật này chưởng ra một chưởng đánh hai cái người áo đen của cái bên Hắc Sơn Bộ Lạc. Đánh tới nỗi mà vỡ không gian luôn. Rồi cái không gian bị hở vỡ ra thì tạo ra một cái lỗ đen, một cái vòng xoáy, hút A Công cũng như Tô Minh vào trong cái vòng xoáy đó, đến một cái nơi nào đó rất là xa lạ, không biết là đâu. Tô Minh hiện tại thì trơ trọi mình vậy đó, ở một cái nơi không biết là ở đâu cả. Mà cơ thể của hắn thì bị thương ẩn trong người rồi, không thể hồi phục ngay lập tức được. Hàng ngày cứ thời gian trôi qua là cái tu vi của hắn bị giảm dần xuống. Nếu mà không có khắc phục được là sẽ đi bụi. Nhưng mà hắn hiện tại ở phần cuối tập hôm qua thì hắn đang bắt đầu tìm dược liệu để luyện dược để phục hồi lại. Mặc dù ở đó không có những dược liệu mà hắn cần, nhưng mà hắn đã hiểu rõ nguyên lý của mấy cái vật phẩm, những cái đan dược rồi. Hắn dùng những cái thảo dược khác để thay thế cho những cái thảo dược mà không có để luyện. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài vẫn mưa to không dứt, khiến cho bên ngoài một mảnh mông lung. Trong cái động nhỏ, Tu Minh vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời. Trên tay phải của hắn có đoàn chất lỏng đỏ quay cuồng như muốn ngưng tụ lại nhưng vẫn không làm được. Tu Minh tâm tình không dao động, khống chế ngọn lửa, chốc lát sau hắn khiến cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, hình thành hỏa cầu bao lấy cái chất lỏng đen. Vài phút sau, Tô Minh mặt xanh xao, thân thể suy yếu, thời gian dài thi triển lửa trong khí huyết khiến cho hắn có chút chịu không nổi. Bây giờ hơi thở dồn dập, ngọn lửa trên tay phải dần tan biến. Cuối cùng trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện ba viên đan dược màu đen. Từng đợt mùi thuốc ập đến, ngửi nó khiến tinh thần Tô Minh sảng khoái. Hắn cầm lấy ba cái viên đan dược đặt trước mặt, cẩn thận nhìn. Tuy thuốc này không phải màu xanh nhưng mùi thuốc rất quen thuộc, hắn không do dự, lấy ra một viên bỏ vào trong miệng. Đan dược còn có chút nóng nhưng không làm phỏng Tô Minh. Vừa vào miệng thì liền hòa tan. Tô Minh nhắm mắt yên lặng cảm nhận. Tuy hơi khác một chút nhưng đúng là thanh trừng dược rồi. Tô Minh thì thào, cất vào hai cái viên thanh trừng dược, khoanh chân tĩnh tọa. Đợi cơ thể đỡ hơn nhiều thì hắn nhìn đống thảo dược trước mặt, biểu tình kiên quyết. Nếu có thể dùng cây bị sắt đánh luyện chế ra, vậy thì cũng có thể luyện ra nam ly dược rồi. Dược này mình không biết tác dụng của nó, nhưng có 7 phần chắc chắn là không có tăng lực khí huyết như sơn linh dược. Dù sau khi mở ra cửa thứ hai, trong 3 đan dược thì bỏ qua nạp thần dược, sơn linh dược thì tăng khí huyết rồi, rất có thể nam ly dược sẽ không lặp lại hiệu quả này. Tô Minh câu mày, hắn đặt nhiều hy vọng vào nam ly dược, nếu phân tích sai lầm, vậy phải trong trạng thái yếu ớt miễn cưỡng rời khỏi đây, đi ra ngoài tìm cách hồi phục. Vì bảo đảm luyện thành công nam ly dược, Tô Minh không lập tức bắt tay vào làm mà nghỉ ngơi thật là lâu. Mãi đến khi sắc trời bên ngoài biến đổi, trải qua một ngày điều dưỡng, Tô Minh mới bắt đầu luyện chế nam ly dược, có lẽ rất quan trọng với hắn này. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã qua nửa tháng, Tô Minh ở nơi xa lạ này đã sắp 2 tháng rồi. Đặc biệt nửa tháng gần đây bởi vì luyện dược, luyện đan mà thân thể của hắn càng thêm suy yếu. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn luyện nam ly dược, khó tránh thất bại. Hắn không ngừng cố gắng. Nửa tháng sau, ngày hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên luyện thành công 2 viên nam ly dược. Tô Minh mặt tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh nhìn 2 viên đan dược màu tím rõ ràng hơn thanh trần dược một chút, nằm trong tay mình. Nó không có mùi thuốc, thoạt nhìn rất bình thường. Hơi suy tư một chút, Tô Minh kiên quyết lấy ra 1 viên, không do dự mà bỏ vào trong miệng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Minh đã không còn là đứa trẻ. Hắn có suy nghĩ riêng, từ khi bắt đầu luyện dược, trừ ngoài ý muốn luyện chế ra huyết dược ra, thứ còn lại không có chỗ xấu. Quan trọng là hắn không có khả năng lãng phí 1 viên để thí nghiệm hiệu quả. Viên đan dược tím này khi vào trong miệng Tô Minh không hòa tan ngay, mang theo vị cay đắng chậm rãi theo cổ họng vào trong cơ thể. Sau đó Tô Minh lấy ra 1 viên thanh trần dược nuốt xuống.

Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, Thiên Hàng Tông. Tôi mình không hiểu cái gì là Thiên Hàng Tông, nhưng thông qua lời nói và vẻ mặt của thiếu niên, hắn mơ hồ hiểu ra. Thiên Hàng Tông chắc là khác với bộ lạc. Chỗ này là đất Nam Thần, cách nhà của mình bao xa chứ? Tù Minh khẽ thở dài, hắn chỉ nhớ người áo đen từng nói Ô Sơn là khu vực Tây Minh, Phong Quyến bộ lạc là dòng phụ của Miêu Man. Tiếp xúc với mạnh sĩ bộ lạc nơi đây đã qua 2 tháng, Tù Minh vẫn ở lại chỗ này, cả ngày luyện chế 5 ly dược khiến cho vết thương chậm rãi lành lại. Hiện tại hắn đang khoanh chân trong động, nuốt vào 5 ly dược, yên lặng tĩnh tọa. Trên người hắn 243 sợi máu, chỉ còn lại có 10 sợi là tối. Mấy cây khác đều đã phát ra sức sống rồi. Hơn 1 năm nay sử dụng rất nhiều 5 ly dược, rốt cuộc khiến cho hắn dần lành lại các vết thương nghiêm trọng và vết thương ẩn năm đó. Cả năm nay hắn luôn nghĩ đến bộ lạc, A Công, Tiểu Hồng, Bạch Linh và cả Lôi Thần. Tụi mình không biết hiện giờ bộ lạc ra sao, không biết Tiểu Hồng còn vui vẻ chơi đùa trong Ô Sơn không, không biết mình thất hứa Bạch Linh có còn chờ đợi không. Mỗi lần nghĩ tới đây là lòng Tô Minh liền đau nhói. Một mình ở nơi xa lạ, nhìn trăng trên cao, hắn nhớ nhà, nhớ tới A Công mà hắn không muốn tin rằng đã chết, nhớ mọi thứ quen thuộc. Nhưng hắn không biết đường về nhà, điều duy nhất biết chính là khu vực Tây Minh, Phong Quyến bộ lạc dòng phủ của Miêu Man. Nhưng Tây Minh và đất Nam Thượng hiển nhiên cách nhau rất xa, cụ thể đường đi thì hắn không biết. Mình cần phải có bản đồ Tây Minh, hơn nữa mình cần phải mạnh mẽ hơn mới có sức tìm đường về nhà. Hơn 1 năm nay, Tu Minh luôn suy nghĩ trận chiến giữa bộ lạc và Hắc Sơn bộ lạc. Trận chiến ấy có rất nhiều manh mối bị hắn bỏ qua, tất cả manh mối đều chỉ hướng người áo đen. Tu Minh mở mắt ra, thức tỉnh khỏi tĩnh tọa, nhìn xung quanh tối đen, cảm giác cô độc tràn ngập. Hắn cảm nhận cái loại cảm giác này đã hơn 1 năm, nhưng chưa học được thói quen và thích ứng. Ở trong động thật là lâu sau, Tu Minh lặng lẽ đi ra ngoài cửa động. Hắn nhìn trăng trên trời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngồi bên cạnh, hít thở không khí hơi ẩm ướt. Từ trong ngực lấy ra cái khối xương cỡ nắm tay, nhẹ vuốt ve. Không biết qua bao lâu, có tiếng nhạc ù ù, trừ Tu Minh ra không ai có thể nghe vang vọng giữa đất trời. Tiếng ù ù ẩn chứa bi thương quanh quẩn không tan. Tu Minh không biết cách thổi nhạc, cốt huân có vài vết rạn, không thể thổi ra thanh âm hoàn hảo. Thanh âm này không phải thổi lên mà tồn tại trong lòng Tu Minh. Hắn cầm lấy cốt huân, nhắm mắt lại là có thể nghe khúc nhạc trong lòng. Đây là thanh âm duy nhất cùng hắn tại đây. Hắn như thực sự nghe được khúc nhạc vang bên tai, từ đó tìm đến sự quen thuộc. Mỗi khi cô đơn sẽ nhớ tới hạnh phúc xa xưa, mỗi khi cô độc sẽ nhớ đến vui sướng khi ấy. Thật lâu sau, khi trăng trên cao từ tối biến thành sáng thì Tô Minh nhắm mắt lại. Ngồi đó, trên người hắn tỏa ánh trăng, dần dần có một bóng ảo do ánh trăng hợp thành bay ra khỏi người hắn, lượn xung quanh. Bóng ảo đó là từng con nguyệt dực, là man công hỏa man thi triển thuộc đại thần thông, đổi lấy thân bất tử. Tuy nói bị man thần dùng thuật vạn cổ biến đổi thân xác thành người không ra người, thú không ra thú, trải qua 1000 vạn năm lực lượng thần thông giảm bớt nhiều, khiến chúng nó bất tử nhưng có khuyết điểm. Nhưng chiến đấu với tức đồ và người áo đen không đủ giết chết chúng, bị hủy chỉ là thân xác, hồn chúng vẫn quanh quẩn bên ngoài Tu Minh, ẩn giấu trong người hắn, hiện ra dưới ánh trăng, trừ phi gặp phải người tu hành hỏa man, nếu không thì người ngoài không thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Về điều này thì Tu Minh không dám khẳng định, chỉ là hắn có linh hồn cảm ứng với cái đám nguyệt dực mà hiểu ra. Đây là động lực lớn nhất hiện giờ với Tu Minh, cũng là nguyên nhân hắn không để ý thiếu niên 2 tháng trước bị hắn hỏi han có nói sự tồn tại của mình cho người khác biết hay không. Hắn không muốn giết chóc vô lý, nhưng nếu có người đến tìm phiền phức thì phải có tinh thần chuẩn bị đối mặt cái chết. Khi trăng dần biến mất, tia nắng ban mai nổi lên phía chân trời thì từng tiếng kêu yếu ớt vang lên trong rừng mưa dưới chân núi. Tiền bối! Tiền bối ơi! Tiền bối! Tôi sai rồi! Tiền bối! Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm này trong 2 tháng nay cứ cách một đoạn thời gian là hắn liền nghe đến. Cánh rừng này rất là lớn, dãy núi rất nhiều. Muốn tìm một người tuy không phải mò kim đáy biển nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thanh âm này là của thiếu niên đó, 2 tháng trước khi Tu Minh ra đi thì đã nghĩ tới sự việc sau này. Quả nhiên thiếu niên lựa chọn giữa nói và không nói. Nói ra có lẽ sẽ khiến cho bộ lạc chú ý, sẽ có cường giả tới rừng, nhưng hàm sơn lâm lớn như vậy, muốn tìm một người không dễ dàng. Nếu tụi mình đã muốn trốn thì tìm kiếm càng khó khăn. Quan trọng nhất là cái đám người này có chuyện nhờ hắn. Thiếu niên thông minh như vậy nên liền biết nếu cái tình hình như vậy chắc chắn sẽ không có việc tốt gì, ngược lại càng khiến tụi mình không vui. Thiếu niên không khiến tụi mình thất vọng, trong 2 tháng nay y nhiều lần một mình tiến đến kêu gọi Tu Minh. Tu Minh nghe phương xa truyền đến tiếng kêu, không thèm để ý, đứng dậy trở lại trong động, tiếp tục luyện chế nam ly dược, điều dưỡng vết thương. Lại qua vài ngày, thanh âm kia chậm rãi biến mất. Nửa tháng sau, khi sợi máu trên người Tu Minh chỉ còn có 9 sợi tối, thì hắn lại lần nữa nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ cánh rừng. Tiền bối! Tiền bối ơi! Thanh âm kéo dài 2 ngày vẫn đang tiếp tục, Tu Minh từ trạng thái tĩnh tọa mở mắt ra, vẻ mặt suy tư. Cùng một sai lầm, mình sẽ không bị lần thứ hai đâu. Dường như Tu Minh nhớ tới cái gì, đi ra khỏi động, mặc vào cái đồ da thú, cơ thể nhoáng lên một cái chạy nhanh hướng rừng mưa. Trong rừng, Phương Mộc vẻ mặt hối hận, cẩn thận và cảnh giác cầm cúc đao đen. Đao này tỏa ra khí lạnh, là vật y dùng để phòng thân. Dù sao y một mình rời khỏi bộ lạc tới đây là việc nguy hiểm, nếu gặp phải kẻ địch, có đao này cũng đỡ một chút. Vừa chạy trong rừng, y vừa kêu gọi câu lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian này. Tiền bối! Tiền bối! Hồi lâu sau, y thở dốc dựa vào thân cây, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Phải chăng quái nhân kia đã rời đi rồi? Nếu không thì sắp 3 tháng, chắc nên nghe thấy tiếng của mình rồi chứ. Nếu mà hắn không rời đi, thì chính là không muốn nhìn thấy mình rồi. Phương Mộc thở dài một tiếng, mặt lộ cay đắng nhìn xung quanh, cắn răng đi tiếp. Tiền bối, rốt cuộc người có ở đó không? Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, trên trời lần nữa dâng lên bóng trăng. Phương Mộc biểu tình chán nản, lần nữa ngửa đầu hét to. Có. Phương Mộc vừa hét xong thì sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo. Âm thanh đến quá đột ngột khiến Phương Mộc giật nảy mình, mạnh lao tới trước, xoay người cảnh giác nâng lên đao trong tay. Khi y nhìn thấy cái bóng dáng đứng ở trên cành cây to đằng sau lưng thì lộ ra vẻ vui mừng. Tiền bối, tôi kiếm người thật là khổ đó nha, đã 3 tháng rồi. Phương Mộc vội vàng cất cúc đao, kích động nhìn bóng dáng Tô Minh bị da thú che đậy, bước nhanh vài bước cúi đầu hướng Tô Minh. Xin tiền bối hãy cứu tôi, dặn bối là Phương Mộc, trước đó có giấu giếm, kỳ thực tôi là tộc nhân thuộc An Đông Bộ Lạc, à, ba của tôi là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, chỉ cần tiền bối điều trị bớt vết thương trên người của dặn bối và cha nhất định sẽ hậu tạ. Đao này là quà xin lỗi vì lúc trước che giấu tiền bối, kính xin tiền bối nhận cho. Thiếu niên tên Phương Mộc vẻ mặt cực kỳ kính cẩn, cúi đầu hướng Tô Minh, vội vàng lấy ra cúc đao đen. Cúc đao tỏa ra ánh sáng đen, lộ hơi thở lạnh lẽo, hiển nhiên là vật không bình thường. Giả manh khí này cùng loại giống như huyết lưng mâu, vật này nếu đổi lại là bộ lạc nhỏ thì cực kỳ quý giá. Tô Minh mắt chợt lóe, thông qua cái đao mà thiếu niên này đưa, hắn không khó đoán ra bộ lạc của tên thiếu niên này ở tại Hàm Sơn Thành nhất định là bộ lạc cỡ trung, tuyệt đối không có khả năng là bộ lạc nhỏ. Thân thể chợt lóe, Tô Minh đi tới trước mặt của Phương Mộc, liếc y một cái, cầm lấy cúc đao đen. Hắn không dùng lực lượng khí huyết mà là hồn nguyên dực vô hình tồn tại trong người, lập tức khiến cho ánh sáng đen thành cúc đao kịch liệt nhấp nháy, khí lạnh bên trên bỗng biến mất. Khoảnh khắc toàn cúc đao biến thành đỏ rực như bị thiêu đốt, cảm giác nóng cháy tỏa ra khiến cho cây cối xung quanh như bị đốt rụi, sắp khô héo. Khí nóng ập vào mặt khiến cho Phương Mộc liên tục lùi ra sau, vẻ mặt chấn kinh, tim đập thình thịch. Y không nhìn ra tu vi của Tu Minh, nhưng biết rằng coi như là cường giả cùng thế hệ trong tộc cũng không thể khiến cho đao này lộ ra uy lực đến như vậy. Chỉ có A3 năm đó đưa đao cho y từng lộ ra hiệu quả kinh người như vậy, nhưng không phải nóng cháy mà là rét lạnh. Trừ phi hắn là khai trận cảnh. Phương Mộc nuốt nước bọt khan, trong lòng vui mừng. Mình không có nói việc này cho ai mà đi một mình, nếu không khiến người này không vui thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phương Mộc không có nhìn rõ mặt Tô Minh, càng cảm thấy thần bí. Ngay lúc này Tô Minh nâng lên tay trái, nhanh như sét đánh quăng ra 2 viên đan dược. Phương Mộc chưa nhìn kỹ thì đã nuốt vào, khí huyết dao động đã hòa tan 2 viên đan dược, khiến cho y chưa kịp cảm nhận hình dạng của nó thì trong miệng đã có luồng khí ấm nhập vào trong người. Cho ngươi 15 giây nhớ kỹ thảo dược này, lần sau lấy tới 100 gốc đổ vật chữa trị. Còn nữa, ta không thích có người nhìn đâu, chỉ một lần này thôi. Tô Minh bình thản nói nhưng lộ giọng âm trầm khàn khàn, tay phải cầm cúc đao vung lên, lập tức thân cây bên cạnh tróc vỏ. Mặt trên là hình dạng một gốc thảo dược, đó chính là La Vân Diệp mà Tô Minh thiếu thốn để luyện ra sơn linh dược. Sau đó hắn không để ý Phương Mộc nữa, mà đứng dậy đạp một bước ra không trung. Dưới chân hắn có linh hồn nguyệt dược vô hình, đạp lấy hồn các nguyệt dược, Tô Minh như đạp không mà đi vậy. Người ngoài không nhìn thấy hồn nguyệt dược dưới chân của hắn. Do đó mà trong mắt của Phương Mộc thì cả người Tô Minh như là đi giữa trời, khiến y trợn tròn con mắt, hít ngụm khí lạnh. Thật là khai trận cảnh. Thật lâu sau y mới kịp phản ứng, nhưng rất nhanh nhớ tới lúc Tô Minh rời đi có nói nửa câu sau. Y ngay ra trong chốc lát, lập tức nhìn xung quanh, chỉ thấy trong rừng đi ra một bóng dáng cao to. A Ba. Phương Mộc dụi mắt, rất kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo xanh vẻ mặt trầm trọng đi tới bên cạnh của Phương Mộc, nhíu mày nhìn hướng Tu Minh rời đi. Vết thương của con đỡ hơn chưa vậy? Y trầm giọng mở miệng, Phương Mộc trong lòng thấp thỏm, vội vàng cảm nhận vết thương trong người, phát hiện thật là lại đỡ hơn một chút, liền gật đầu. A Ba luôn đi theo con hả? Vậy có lẽ tiền bối phát hiện A Ba, tiền bối đó thật đúng là khai trần sao ba? Không giống cho lắm, khí huyết của trong người hắn có... Gã đàn ông câu mày, chưa nói xong đột nhiên thấy đồ án La Vân Diệp trên thân cây chậm rãi biến mất. Đây là chỗ mạnh nhất của lực khống chế tỉ mỉ, đối với lực lượng mỗi tia khí huyết đều bị hắn khống chế cực kỳ tinh diệu. Vừa đúng 15 giây là tỉ mỉ khai trận. Gã đàn ông con người co rút lại. Thôi tiêu rồi, con còn chưa nhớ hình dạng thảo dược nữa. Phương Mộc đứng một bên lập tức nóng nảy. Đó là La Vân Diệp đó, ta giúp con tìm. Con phải lễ phép với người này nghe chưa, đừng có ăn nói lỗ mãng khiến người ta phật lòng đó. Thấy hắn phải như là thế trưởng bối trong tộc vậy, có lẽ hắn sẽ là vận may của con đó. Gã đàn ông hít sâu, dù có nghi ngờ cũng tin tưởng 7-8 phần, ngoái đầu lại nghiêm túc dặn dò. Hiện tại Tô Minh cách nơi ở Phương Mộng khá xa, hắn chạy nhanh trong khu rừng, vẻ mặt bình tĩnh chẳng hề dao động, nhưng trong lòng tăng mạnh cảnh giác, nếu xung quanh có gió thổi cỏ lay thì lập tức bị hắn phát hiện ra ngay. Kỳ thực hắn không hề biết cha của Phương Mộc đi theo, nhưng lời nói và hành động đều chỉ là phòng ngừa. Lúc ở Âu Sơn hắn từng gặp phải chuyện như vậy rồi, lúc đối diện Tư Không thì hắn chỉ thấy kẻ đối diện, chứ không nghĩ rằng một tộc nhân có thân phận như vậy lại làm động tĩnh lớn như vậy. Sao có thể một mình chạy đi trước ánh mắt của cường giả, sau đó được A Công chỉ dạy, nhớ tới sự việc lúc ấy bỏ qua. Nhưng khi đó đang ở tại Âu Sơn, có A Công để ý, nguy hiểm không lớn. Nhưng bây giờ ở nơi xa lạ này, không có A Công bảo vệ, tất cả đều nhờ vào chính mình, không thể xảy ra sai lầm nào. Dù hắn không phát hiện có người theo sau lưng Phương Mộc, nhưng việc này có nhiều điều đáng nghi. Thông minh như Tu Minh, mấy tháng đủ để hắn phân tích rõ ràng. Một thiếu niên tầng thứ 5 ngưng huyết cảnh, người mang vết thương, sao có thể trong mấy tháng nhiều lần một mình vào rừng, mỗi lần đều rất an toàn. Dù thiếu niên muốn làm như vậy, nhưng người thân của y chắc chắn phát hiện ra, thầm đi theo cũng là việc đương nhiên thôi. Lại thêm vết thương ở trên người thiếu niên bớt một chút, trên đường đi bị mình bắt đi, dù y không nói ra nhưng các tộc nhân lúc trước cùng đi nhất định sẽ báo cáo lên trên. Theo các manh mối khiến tụi mình không khó đoán ra, sau lưng Phương Mộc nhất định có người thầm đi theo, mục đích là tìm ra mình, cho nên mấy tháng sau tụi mình mới không nhanh không chậm đi ra gặp. Thiếu niên tặng đao, thanh đao không bình thường, càng khiến Tô Minh thêm tin tưởng An Đông bộ lạc tuyệt đối không phải bộ lạc nhỏ, mà là bộ lạc cỡ trung. Bộ lạc như vậy, thiếu niên thân phận cao quý mà một mình đi tới đây thì tuyệt đối không thể nào. Tô Minh kết luận có người núp gần đó quan sát mình, cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Minh nhận lấy đao, dùng lực lửa cực nóng do Hùng Nguyệt Dược phát động, tạo ảo giác giống như khai trần. Lại thêm hắn đạp Hùng Nguyệt Dược như đạp không trung mà đi. Rồi lại dùng thuật tâm động tỉ mỉ để lại dấu vết ở trên cây và thời gian 15 giây là để cảnh cáo cho người nhìn lén. Tô Minh muốn là cái loại cảnh cáo khiến người do dự, dù sao điều kiện đầu tiên là hắn khiến cho thiếu niên lần nữa khỏe hơn. Làm được như vậy hắn sẽ nắm toàn quyền chủ động. Thêm vào tu vi khiến cho người khó nắm bắt thì sẽ an toàn hơn, tăng sức mạnh đầy đủ hơn. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, không lập tức trở về huyệt động mà vòng quanh vài vòng, mãi đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen. Trăng treo ở trên cao, hắn chắc chắn xung quanh không ai đi theo mới vào trong động. Ngồi xếp bằng, Tô Minh nâng lên tay phải vung trước mặt, bỗng chốc có một số linh hồn nguyệt dược vô hình tản ra chen chúc hướng cửa động. Hơn một năm nay, đây là cách hắn đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu mà mọi chuyện thuận lợi, cũng sắp tới lúc mình rời khỏi đây rồi. Ngồi đó, Tô Minh mắt lộ ra suy tư, cẩn thận suy nghĩ hành động trước đó, chìm đắm ở trong vận chuyển khí huyết, dần dần cơ thể hắn lấp lóe ánh sáng đỏ. Việc tu luyện, chữa trị lâu dài thật là rất khô khan, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Nhưng hơn một năm nay, cái loại sinh hoạt này dần thành thói quen của Tu Minh. Thói quen một mình một người, ở trong động yên tĩnh, lặng lẽ không nói một lời, lặng lẽ chữa trị, không ngừng luyện nam ly dược, không ngừng nuốt đan dược trị thương, khiến cho vết thương trong ngoài theo thời gian trôi qua dần lành lặn. Một tháng sau, trong rừng lại có âm thanh kêu tiền bối, lần này Tu Minh cũng chờ đợi vài ngày. Vào một buổi tối mới xuất hiện, chữa trị cho Phương Mộc xong, cướp lấy La Vân Diệp mà hắn cần, lại lần nữa đưa ra số lượng loại thảo dược khác. Sắc mặt của Phương Mộc cực kỳ cung kính, đều thỏa mãn yêu cầu của Tô Minh, cũng nói ra hết rất nhiều chuyện không quá bí ẩn quanh ba bộ lạc, khiến cho Tô Minh càng hiểu biết hơn, bao gồm cả manh thuật độc đáo của ba bộ lạc.

Luyện chế dược này cần cái đám thảo dược không bình thường. Lấy thân thể người sắp chết làm đất, lần nữa trồng thảo dược cần thiết đi luyện chế. Khi luyện chế thì không dùng lửa bình thường, mà ngưng tụ thi khí dẫn động trời giáng sấm sét để luyện chế thành. Cũng tránh cho khi luyện cái dược này khiến trời đất xuất hiện khác thường. Tô Minh im lặng, giây lát, nhìn chăm chú cửa đá xong thì xoay người đi ra ngoài. Dù luyện chế gian nan nhưng xác suất thành công không cao. Tuy nhiên một khi luyện thành đan dược này thì uy lực của nó... Trong đầu Tô Minh hiện ra giới thiệu về đan dược. Đoạt hư linh có lẽ là dược cho Man Văn biến thành, tựa như gấu đỏ của tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, đao của Sơn Ngân, chỉ sợ dưới khai trận không ai chống được. Coi như là khai trận cũng không phải không có sức mạnh giết chết. Thứ này là đan dược gì vậy chứ? Mắt Tô Minh lấp lóe đi ra ngoài. Trong hang động, trong cánh rừng sâu giờ lấp lóe ánh sáng xanh, thân thể Tô Minh chậm rãi hiện ra. Hắn ngồi đó, sờ mảnh đá đen trên cổ, suy tư. Tổng cộng cần 19 loại thảo dược, trong đó đa số mình biết, có trong sách tranh thảo dược A Công cho mình đọc nữa. Chỉ có một loại là xa lạ thôi, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là 19 thảo dược kia có 3 loại không cần thành phẩm, mà lấy xương giả thú cường đại làm bức trồng, để nó dựa vào xương sinh trưởng. Còn về giả thú cường đại, tin tức lộ ra xương mảnh thú tương đương với cường giả khai trần cảnh. Sau đó thì Tô Minh quyết định đi thành Hàm Sơn một chuyến. Sáng sớm, Tô Minh từ trong tỉnh tu thức tỉnh, trên mặt còn vương nỗi lòng suy nghĩ phức tạp cả đêm, thầm quyết định. Sửa sang đan dược trên người, Tô Minh quan sát quanh hang động. Nơi đây hắn đỡ 2 năm rồi, hắn không định sẽ đi luôn. Chỗ này hắn rất quen thuộc, là nơi tu luyện cực kỳ tốt. Phương Mộc nói tin tức dùng xung quanh đây có 9 phần là thật rồi, nhưng mà cũng cần tự kiểm tra lại, đặc biệt là về phủ Khương Bộ Lạc. Nhưng Hàm Sơn Thành, nếu là con đường phải đi hướng dùng đất Nam Thượng Thiên Hàng Đại Bộ, thì nói không chừng có bản đồ hướng Tây Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, đi ra khỏi khe hở hang động, đứng bên ngoài, gió mang theo ẩm ướt thổi đến. Bây giờ là mùa mưa mà 2 năm trước hắn từng gặp, sờ trong ngực túi rách, 2 năm qua vật này chẳng chút thay đổi. Chỗ vỡ bên trong không gian không lan tràn khiến Tô Minh yên tâm hơn. Trong túi trừ đa số đan dược hắn luyện chế ra, trong đó còn có không ít lông thú, xương hắn săn bắt 2 năm nay. Thông qua Phương Mộc, Tô Minh biết được bộ lạc đất Nam Thần và Tây Minh khác nhau. Dù nơi này cũng có nhu cầu thảo dược nhưng đa số là lấy từ trên người giả thú. Ví dụ như lần đầu hắn gặp Phương Mộc thì họ đang săn một con trăng, là muốn lấy mật, xương dùng để luyện dược. Chuẩn bị sẵn sàng, Tô Minh phóng người đi hướng rừng mưa dưới núi. Khi trời buông cái tấm màn đêm, mé biên rừng mưa, Tô Minh lần đầu tiên đi ra khỏi đây. Hắn mặc áo dài màu xanh da trời, mái tóc đen bay trong gió, trước mặt hắn là thảo nguyên mênh mông. Tô Minh cúi đầu thu lại tầm mắt, tiến lên, giờ phút này trời đất bao la, nhưng xung quanh trừ hắn ra thì không có bóng người thứ hai. Kỳ thực cánh rừng này vốn ít có người đến, trước kia dù có thì đa số vì kiếm dược vật để luyện chế thôi. Trăng sáng trên cao, ánh trăng rơi xuống đất, Tô Minh lặng lẽ cất bước, đi rất nhanh, tựa cầu vồng xẹt qua, chẳng qua cầu vồng này không ở trên trời mà kề sát mặt đất vọt tới trước. Phương Mộc từng nói đi hướng này cần 10 ngày. Tô Minh sớm từ chỗ Phương Mộc hiểu biết Hàm Sơn Thành ở đâu, hiểu cũng khá chi tiết về cái thành này rồi. Đó là một thành trì hỗn hợp do 3 bộ lạc cùng cai quản, vị trí tại nơi then chốt nên có rất nhiều cường giả. 3 bộ lạc này khá dễ chịu, từ trong cường giả đến thành chọn ra khách, rồi dùng nhiều lợi ích mà mời họ gia nhập. Mắt Tô Minh lấp lóe, tốc độ ngày càng nhanh. Đất Nam Thượng lấy núi là chính, trong mảnh đất mênh mông này vô số dãy núi có thể nói là 10 vạn hoặc nhiều hơn. Nói nó là quê hương của dãy núi cũng không quá đáng. Từng bộ lạc đều dựa vào núi mà dựng lên, khác hẳn với khu vực Tây Minh. Bởi vì cả đất Nam Thượng có rất nhiều bộ lạc, các loại man thuộc kỳ lạ khác nhau, trong man sĩ có không ít cường giả, lại thêm Thiên Hàng Đại Bộ Lạc tồn tại, đặc biệt là xây dựng Thiên Hàng Tông khiến cho đất Nam Thượng hưng thịnh thêm phần vững chắc. Thiên Hàng Tông là một nơi kỳ lạ hoàn toàn cai quản Thiên Hàng Đại Bộ Lạc. Nó không phải bộ lạc mà là một tông môn thuộc về man sĩ. Chỉ cần là man sĩ trong đất Nam Thần, dù đến từ bộ lạc nào, nếu có thể thông qua Thiên Hàng Tông thử thách thì có thể gia nhập tông này. Thiên Hàng Tông ở đất Nam Thần cực kỳ nổi danh, có nhiều lời đồn. Nghe nói sớm nhất khoảng 6.000 năm trước, do man công Thiên Hàng Đại Bộ Lạc có người ngoài giúp đỡ xây dựng. Theo thời gian trôi qua, Thiên Hàng từng là bộ lạc cỡ trung, dần bành trướng thành một trong 2 đại bộ lạc đất Nam Thần. Thiên Hàng Tông cũng trồi lên, gọi là 10 vạn man sĩ tại Thiên Hàng. Nó là sự tồn tại duy nhất phá vỡ hạn chế bộ lạc của cả đất Nam Thần, mở rộng thuộc man tộc, khiến cho những người có tư chất cực tốt có cơ hội trưởng thành, là nơi hung đúc cường giả. Nghe nói Thiên Hàng Đại Bộ Lạc có thể trở thành thủ lĩnh Đức Nam Thần, có liên quan rất lớn đến Thiên Hàng tộc. Tông này có lời đồn, nói bên trong đều bắt chước nước ngoài tu hành, man tộc thần bí. Đồn đãi ở Đức bên ngoài không có bộ lạc mà là một tông môn. Bởi vì Thiên Hàng Tông thành công, mấy ngàn năm qua cả Đức Nam Thần dấy lên phong ba tông môn, rất nhiều bộ lạc bắt chước, đặc biệt là một tông môn khác nổi danh cùng với Thiên Hàng Đại Bộ Lạc. Phía xa đông bộ dựng lên Hải Đông Tông, xuất hiện ma sát. Cùng lúc đó, trừ bộ lạc nhỏ ra, một số bộ lạc cỡ trung hễ hơi có thực lực thì đều tự lập hiệu xây dựng tông môn thuộc về bộ lạc. Chẳng qua tông môn như vậy kỳ thực lấy man sĩ bộ lạc đó làm gốc, bài xích người ngoài, nhiều nhất là mở rộng một phần man thuật truyền thừa để hấp dẫn cường giả khách mời từ tám hướng tham gia, tăng lực lượng bộ lạc, đều là lợi dụng lẫn nhau, luôn chăm chăm đề phòng. Những chuyện này trong nửa năm nay Tu Minh thông qua vài lần giao dịch cùng Phương Mộc tìm hiểu ra. Nam thần kỳ lạ không vượt qua dự đoán của hắn. Dù sao tuy nói hắn đến từ Tây Minh, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ ở quanh Âu Sơn, vì vậy mà hiểu biết của hắn về Tây Minh còn ít hơn cả Nam thần ngày nữa. Hàm Sơn Thành nói chính xác thì xây dựng lên trong hoàn cảnh như vậy. Kỳ thực tuy nói nó tồn tại hơn 2.000 năm, nhưng bị Phổ Khương, Nhan Trì, An Đông ba bộ chiếm cứ chỉ vẻn vẹn chưa tới 400 năm. Tu Minh từng nghe Phương Mộc nói, trong một giảng của bộ lạc họ có ghi lại trận đại chiến 400 năm trước, khi đó Hàm Sơn Thành bị một bộ lạc cỡ trung Hàm Sơn bộ lạc cực kỳ mạnh mẽ nắm giữ. Sau này chiều hướng suy yếu, bị ba bộ lạc dưới tay nuốt hết, giết toàn tộc nhân, thành công cướp được Hàm Sơn Thành. Nói lại cướp thành này, chiếm được thành trì thì có tư cách liên hệ với Thiên Hàng Tông. Tám phương bên đây chiếm Hàm Sơn Thành tương đương với thành bá chủ, sẽ được hưởng một số quyền lợi đặc biệt mà Phương Mộc không biết. Chẳng qua ba bộ lạc này thực lực ngang bằng nhau, không còn sức chiến đấu tiếp, nếu không chỉ sợ Hàm Sơn Thành lại phải đổi chủ. Cho nên năm đó thủ lĩnh ba bộ lạc lập ra minh ước, tạo thành cộng đồng cai quản thành. Nhưng không phải dùng bộ lạc khống chế mà là tông môn do ba bộ lạc tổ thành. Trong đầu Tô Minh hiện ra từng thông tin Phương Mộc cung cấp. Mấy ngày sau đứng trên đỉnh núi phương xa, bây giờ là lúc hoàng hôn trời đất u tối. Không xa có một ngọn núi cao, trên đó không có cây cỏ mà là sơn thành, làm bằng đá cực hùng vĩ, thành đá phong quyến kém xa. Đây là một tòa thành lớn nhất mà từ nhỏ đến lớn Tô Minh trông thấy, làm cho hắn một phen rung động. Hắn đứng trên ngọn núi kia nhìn thành này thật là lâu, hít một hơi thật sâu, trong mắt minh mẫn. Hắn mơ hồ hiểu vì sao thời trẻ A Công nhiều lần ra ngoài du lịch, rời khỏi Âu Sơn. Chỉ có thấy nhiều, kiến thức được đất trời thực sự thì người đó mới coi như trưởng thành. Nếu không chỉ có thân thể lớn lên chứ không phải linh hồn. Tô Minh không lập tức tiến lên, từng đợt gió núi gào thét ập đến thổi mái tóc dài bay bay. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Lúc tới gần đây hắn cảm nhận rõ trong người thật nhiều hồn nguyệt dược sao động. Bây giờ hắn xếp bằng khép mắt lại, sau đó mạnh mở mắt ra. Con người đã có bóng huyết nguyệt. Bóng huyết nguyệt rất nhạt, người ngoài không nhìn tới, nhưng bây giờ trong mắt Tu Minh thì thế gian đã thay đổi. Hắn trông thấy bên trên Hàm Sơn Thành có ba đoàn khí trôi nổi. Ba đoàn khí là đỏ, đen, trắng. Lúc này bên ngoài Hàm Sơn Thành, chỗ tựng cùng tầm mắt, vòng quanh thành có ba ngọn núi cao. Ba ngọn núi này là ba màu khói bốc lên trời, hình dạng rất đáng sợ, giống như là e sợ người ngoài không biết nơi đây kỳ lạ vậy. Núi cao bên trái Hàm Sơn thành khói màu hồng. Có thể thấy trong khối hồng dường như là khuôn mặt phụ nữ, lộ ra âm trầm, khiến người trông thấy tinh thần chấn động. Phía bên phải Hàm Sơn Thành thì có ngọn núi khác, một mảnh khối trắng thoạt trông như mây khối mịt mù, lộ ra ngưng tụ sát khí bốn phía. Trong khối trắng có thân hình con rết trắng to lớn như ẩn như hiện, mờ mờ thấy cái đuôi rết có một cái kẹp đen. Ngọn núi cuối cùng ở đằng sau Hàm Sơn Thành, núi này tràn ngập khối đen, lộ ra tử vong, vô cùng âm u. Trong xương khối tồn tại một bộ xương ngồi xếp bằng đen như mực. Khối đen là Phổ Khương bộ lạc, màu đỏ là Nhan Trì bộ lạc, màu trắng thì chắc là An Đông bộ lạc rồi. Tu Minh thì thào, bóng huyết nguyệt dần biến mất trong mắt. Tuy nói ba ngọn núi này vòng quanh Hàm Sơn Thành, thoạt nhìn không cách xa, nhưng kỳ thực nếu tộc nhân bình thường đi thì sẽ mất vài ngày. Có ba sợi xích sắt thoạt nhìn mỏng manh, nối liên tiếp Hàm Sơn Thành với ba ngọn núi có ba bộ lạc. Bên dưới sợi xích là vực sâu không đáy, nếu mà rơi xuống dưới, trừ phi là khai trận cảnh, nếu không thì chết chắc. Ba sợi xích này vì vị trí quá cao nên lắc lư trong gió. Từ chỗ ba ngọn núi sợi xích có thể xuyên qua lan tràn tới chỗ xa hơn. Chẳng qua bị khối che lấp, tựng cùng tầm mắt có một mảnh mơ hồ khó thấy rõ. Ba bộ lạc tỏa ra uy nhiếp bao phủ Hàm Sơn Thành, hiển nhiên là bày ra thực lực chấn nhiếp người ngoài rồi. Cũng đi càng dễ hấp dẫn khách cường giả mời gia nhập. Mắt tụi mình lấp lóe nhìn ngọn núi phía sau Hàm Sơn Thành lượn lờ khối đen, chỗ đó có Khổ Phương Bộ Lạc. Phương Mộc quả thực là nói không sai, Phổ Khương Bộ Lạc này giống như Ô Sâm vậy, dùng tử khí tu hành, hoặc nhìn thì Ô Sâm không thể sánh bằng được. Tô Minh thì thào, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt nhìn ngọn núi, trông về hướng Hàm Sơn Thành phương xa, đứng dậy, cất bước theo đường núi thẳng tới Hàm Sơn Thành trong hoàng hôn. Nếu thực sự luyện chế ra đoạt linh dược, từ nay về sau mình thực sự hợp thân phận tà man của người ngoài đã nói rồi. Trong hoàng hôn, bóng dáng Tô Minh bị kéo dài, bóng dáng có cô độc và kiên cường, cố chấp. Ánh hoàng hôn mang theo ấm áp chiếu rọi trên dãy núi, Tô Minh nghênh đón ánh mặt trời lặn đi hướng Hàm Sơn Thành xa lạ. Phương xa nhìn thành hùng tráng, Tô Minh càng tới gần thì thành trì càng hùng vĩ hơn. Dùng núi làm thành, dùng núi cao hóa thành uy nhiếp, hình thành áp lực mãnh liệt có thể khiến cho người tới gần thành ở dưới chân núi cảm nhận rõ ràng. Lại thêm ba đoàn khối quanh quẩn ở trên thành đem đến hiệu quả uy nhiếp. Chợt trong thì những người tu vi không tầm thường khi đến đây cũng phải cẩn thận. Tô Minh nhìn Hàm Sơn Thành hít ngậm khí thật là sâu, vẻ mặt bình tĩnh, từng bước theo đường núi đi đến. Dưới Hàm Sơn Thành có 8 cái cầu thang rộng lớn uốn lượn liên tiếp với 8 cửa ở sườn núi thành trì. Nếu muốn vào thành thì nhất định phải đi thuận theo bậc thang. 8 cánh cửa chỉ có 4 mở ra ngoài, còn lại 4 thì do 3 bộ lạc sử dụng, còn dư một cái bị gọi là đường cho khách. Bậc thang thông đến cánh cửa là khách cường giả của 3 bộ lạc có thể đi. Chia cầu thang nghiêm ngặt như vậy tô đậm sự cường đại của 3 bộ lạc và lòng chào đón khách cường giả. Tô Minh vừa tới đây thuận theo cầu thang bình thường chậm rãi đi. Đường này không ai trông giữ, mãi đến khi Tô Minh đi tới nửa sườn núi, nhìn thấy một trong 8 cửa Hàm Sơn Thành. Cửa này hình vòm, có 2 tượng đá to hơn 10 mét đứng cạnh. 2 pho tượng thuộc về man tộc, giống sát thần, dù không động đậy nhưng tỏa ra sát khí. Cửa này chính là lấy 2 tay 2 pho tượng, hợp một chỗ làm thành khuôn hình cánh cửa. Đỉnh cửa là 2 bàn tay của pho tượng hợp thành khung cửa. Lúc này chỗ đó có một thanh niên mặc áo xám, nửa nằm tại đó, một chân thì thả xuống tùy ý đung đưa. Thắt lưng thanh niên đeo một cái lệnh bài, đế giày xanh có vệt hồng, y nhắm mắt lại như đang thiếp ngủ đi. Bên tay có hồ lô xanh tỏa ra mùi rượu, dường như cơn gió cũng không thể thổi tan. Nhìn cửa này mắt Tô Minh lóe sáng, đây là thành trì đồ sộ nhất hắn từng thấy. Khắc ghi hình dạng cửa thành, Tô Minh bước tiếp, đạp qua cánh cửa. Giây phút hắn tiến vào Hàm Sơn Thành, một thanh âm nhàn nhã vang lên. Anh bạn có biết quy tắc không vậy? Hết tập 21 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.